Đêm nay mưa buồn, lặng nghe mưa rơi, xa vắng nghẹn ngào. Ngoài trời vẫn mưa, mưa rơi rơi trên lá, mưa lạnh giá tim ai. Đêm nay mưa buồn, lặng nghe mưa rơi, cay đắng tình đời. Về đâu hỡi em, sao đêm cơn mưa đến, cách chia tình đôi ta. Cuộc tình hôm qua đang mặn nồng đơm hoa, nay đành chia xa. Anh tái tê bồi hồi, em nỡ quay mặt rồi, không nói năng một lời. Mưa rơi mưa hoài, lòng ai chơi vơi, hiu hắt cuộc đời. Về đâu hỡi em, anh van xin em đó, hãy quay về bên nhau. Tình hôm qua đang mặn nồng đơm hoa, nay đành chia xa. Anh tái tê bồi hồi, em nỡ quay mặt rồi, không nói năng một lời. Mưa rơi mưa hoài, lòng ai chơi vơi, hiu hắt cuộc đời. Về đâu hỡi em, anh van xin em đó, hãy quay về bên nhau. Về đâu hỡi em, anh van xin em đó, hãy quay về bên nhau. Về đâu hỡi em, anh van xin em đó, hãy quay về.